Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh Nguyệt tức giận muốn mắng cậu, nhưng vì được bố dạy là không được nói ra những lời khó nghe, cho nên cô bé chỉ đơn giản hô to tên cậu lên thôi. Cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa bao giờ gọi hẳn họ tên cậu ra cả, hồi bé thì nũng nịu gọi chu chu ca ca, cứ đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ, lớn lên rồi thì gọi hai tiếng chu chu thân mật, đổi lại là Chu Tự Hằng cứ quanh quẩn bám dính lấy cô bé. Một tiếng Chu Tự Hằng kia đã thành công kéo suy nghĩ của lão đại trường nhất trung trở về, hai tay cậu giơ lên hai bên tai làm bộ đầu hàng, tội nghiệp đáp, có, như đang bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng vậy. Minh Nguyệt được giải thoát, lập tức ôm chặt áo rồi chạy đi. Sáng sớm, những học sinh lần lượt đạp xe vào bãi gửi xe của trường. Bạch Dương mới vừa xuống xe thì đã nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Minh Nguyệt, đang vội vã bước đi, còn đại ca của cậu ta là Chu Tự Hằng thì lại giơ hai tay đầu hàng. Ánh mắt trông ngóng nhìn theo, Bạch Dương vội hô, Minh Nguyệt, nhưng cô bé đã đi mất rồi, đang cãi nhau đấy à. Bạch Dương cười tủm tỉm, chạy tới lấy lòng Chu Tự Hằng, đại ca, chị dâu đang giận dỗi gì anh à. Lúc chạy toàn thân cậu ta đều rung lên, cả người toàn thịt là thịt, có đứng thôi cũng đủ khiến sàn nhà lay chuyển. Đến cả bố cậu ta cũng phải nói, tiếc cho cái tên Bạch Dương quá đẹp mà bố mày đã đặt cho mày, nhìn mày mập đến nỗi không nhìn thấy cả mắt đâu kìa, thằng ranh này. Chu Tự Hằng đập một phát vào đầu Bạch Dương, mẹ nó, đây người ta gọi là tình thú biết chưa? Nói xong cậu hời hợt khoác ba lô vào một bên vai, tay kia đút vào túi quần, nhíu mày nhìn về phía Minh Nguyệt. Vẫn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chỉ có Minh Nguyệt mặc là đẹp nhất, vòng eo cũng nhỏ nhắn hơn nhiều so với các nữ sinh khác. Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng lại giơ tay lên trước mắt, ngón tay thon dài đóng đóng mở mở, cười nói, chị dâu mày không phải đang giận dỗi, mà là xấu hổ. Xấu hổ đấy, hiểu không? Hiểu à, Bạch Dương gật đầu như băm tỏi, nhưng vì quá mập, cổ toàn thịt nên không nhìn thấy rõ. Chuyện liên quan đến con gái, Bạch Dương cũng không để tâm lắm, cậu ta móc một cái bánh bao thịt bị ép bẹp trong túi quần ra, vừa ăn vừa hỏi, đại ca, chiều nay đi chơi bóng rổ hay ra quán nét ạ? Chiếc bánh bao thơm ngào ngạt, không to lắm, Bạch Dương vừa cắn một miếng liền thỏa mãn híp hai mắt lại, cậu ta và Chu Tự Hằng cùng một dạng, không mặc đồng phục. Dáng người thấp hơn một chút so với Chu Tự Hằng, nhưng cũng thuộc dạng cao hiếm thấy trong đám học sinh cấp 2. Bánh bao ở đâu ra đấy? Chu Tự Hằng liếc cậu ta một cái rồi đi vào trường, hình như mẹ mày không cho mày ăn mà. Bạch Dương phải nặng gấp ba Chu Tự Hằng, trong trường đội bóng nào cũng muốn có Bạch Dương làm thủ môn. Bạch Dương hạnh phúc nói, bố em lén đưa cho em đấy. Bố cậu ta bình thường luôn tỏ ra ghét dáng vẻ to béo của cậu ta, lúc giải thích về nguồn gốc cái tên, ông nói, năm xưa bố làm lính đóng quân ở sa mạc. Và sau này Bạch Dương đã dùng hành động thực tế để cô phụ sự kỳ vọng của bố mình, trở nên to béo như một trái bóng. Cậu ta ăn dè từng miếng nhỏ, nhưng cũng chỉ một tí là ăn xong, lúc này đang cầm cái túi ni lông chẹt miệng. Chu Tự Hằng nghĩ tới người bố làm đội trưởng ở cục cảnh sát của Bạch Dương, nói, bố mày chiều mày quá rồi, hê hê, Bạch Dương cười, mắt vốn đã bị mỡ chèn ép rồi, giờ cười lên trông chẳng khác gì một đường chỉ, đại ca, chiều nay đi đâu, cậu ta chẹt miệng. Thật ra thì em muốn đi ba, trông mày vui quá nhỉ, Chu Tự Hằng đạp vào chân cậu ta một cái, nói, cũng được, Bạch Dương người nhiều thịt, độ đàn hồi tốt nên không cảm thấy đau, thấy nguyện vọng được thông qua thì vui lắm, còn ông bụng cười khoái chí. Hai người một béo một gầy, tương phản rõ ràng, các học sinh trong trường đều thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Bạch Dương có bố làm trưởng cục cảnh sát, nhưng ở trường luôn là người bị bắt nạt, tính tình nhút nhát. Lúc gặp Chu Tự Hằng, cậu ta đang bị đám đầu gấu khóa trên vây trong một ngõ nhỏ đòi tiền, sợ hãi co rúm người lại như trái bóng, rút ở trong góc tường, gương mặt trắng trẻo bị bầm tím. Đám người kia lúc nhìn thấy Chu Tự Hằng thì lập tức bỏ chạy như ong vỡ tổ, biết cậu ta tuy nhỏ nhưng ra tay rất tàn nhẫn, người nhà lại luôn bao che cho cậu ta. Từ khi nhập học cậu ta suốt ngày đi đánh nhau, thế mà thầy chủ nhiệm lại chỉ khuyên bảo qua loa một hai câu, không dám có thái độ gay gắt. Bạch Dương thấy đám đầu gấu bỏ chạy, nhìn lên thì thấy Chu Tự Hằng và một đám đàn em đứng đằng sau, lập tức ngoan ngoãn lăn đến trước mặt Chu Tự Hằng, móc hết tiền trong cặp ra nói, đại ca, em đưa hết cho anh cầm đi ạ. Cậu ta lăn mấy vòng rất nuột, chắc là vì người béo nên dễ lăn. Chu Tự Hằng liếc nhìn cậu ta, khẽ cười, nói, anh đây không thèm chút tiền nhỏ đó. Sau này khi Bạch Dương nhớ lại, cậu ta cảm thấy đại ca Chu Tự Hằng của mình rất có khí chất của một bá vương. Cho nên cậu ta mới quyết định đi theo đại ca đến tận bây giờ. Đại ca, anh đúng là một người anh hùng từ trên trời rơi xuống, kéo em thoát khỏi vực sâu tăm tối. Chu Tử Hằng thì chỉ ước giá như mình chưa từng gặp tên béo này. Sau khi quen biết với Bạch Dương, Chu Tử Hằng mới phát hiện ra cậu béo này đánh đấm rất khá, có được rèn luyện bài bản, chẳng qua là nhát gan thôi. Mày tập võ rồi mà không biết đánh trả à? Chu Tử Hằng hỏi, nhìn cái bộ dạng run sợ của mày mà tao thấy nhục thay. Bạch Dương nuốt nước bọt, đáp, bố em đã dạy em đấy, nhưng em chỉ mới được luyện tập thôi, chứ chưa đánh thật bao giờ cả. Chu Tử Hằng nghe mà phục cười. Bạch Dương bám dính như thuốc cao bôi trên da chó vậy, ngày nào cũng đi theo Chu Tử Hằng. Được nửa học kỳ thì chuyển sang học cùng lớp với Chu Tử Hằng luôn. Chu Tử Hằng cảm thấy bố của Bạch Dương bị não uống nước rồi, để cậu ta cùng cậu chơi bời lêu lỏng mà không ngăn cản gì cả. Cậu đi đánh nhau, Bạch Dương cũng đi đánh nhau, thế mà lúc gọi điện về cho phụ huynh, Chu Sung không tức giận, bố Bạch Dương cũng không tức giận, chỉ hỏi cậu ta có bị thương không. Cậu bùng học đi ra quán nét, Bạch Dương cũng đi theo, bố cậu ta biết mà cũng không trách mắng. Có đôi lúc Chu Tử Hằng cảm thấy bố Bạch Dương là một người cha không có trách nhiệm, nhưng người ngoài thì ai cũng công nhận cục trưởng là người công chính nghiêm minh, có bản lĩnh và rất tài giỏi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu là tiết Anh văn. Chu Tử Hằng đi vào lớp học, Bạch Dương ngồi cạnh cậu, nguyên một hàng cuối cùng chỉ có hai người họ. Chu Tử Hằng quét mắt một lượt, thấy Minh Nguyệt ngồi ở chính giữa lớp, đang cầm cuốn sách tiếng Anh đọc chăm chú, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của cô bé, cùng một chút góc mặt nghiêng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Tử Hằng, Minh Nguyệt lập tức quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu. Chu Tử Hằng chú ý đến một chuyện, đó là cô bé đã cài cúc áo khoác lại rồi. Cậu cảm thấy lúc tức giận nhìn cô bé cũng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ chu lên, hai mắt phát sáng. Chu Tử Hằng cố tình muốn trêu chọc cô bé, cậu cầm quyển sách tiếng Anh, thờ ơ xé một nửa trang cuối, viết mấy chữ lên giấy rồi bảo đứa ngồi đằng trước truyền cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mở tờ giấy ra, trong đó viết ba chữ rất to rõ ràng, còn đau không? Chữ của cậu hoàn toàn không giống với tính cách và dáng vẻ của cậu, chỉ hời hợt viết thôi nhưng lại cực kỳ đẹp. Minh Nguyệt lại một lần nữa quay đầu nhìn, thấy Chu Tử Hằng đang vẫy tay với mình, cái tay kia. Minh Nguyệt lại cảm thấy ngực nóng lên rồi, cái áo khoác cài cúc vào khiến cho cô bé không được thoải mái lắm. Cô bé xé nát tờ giấy như muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội vậy, sau đó lại cầm sách lên rồi vùi đầu vào đọc. Không thèm trả lời cơ đấy, Chu Tử Hằng đạp một cái vào chân bàn, tạo ra tiếng động cực lớn, Minh Nguyệt nghe thế cũng không buồn quay đầu lại nhìn. Đại ca, anh lại làm trò tình thú với chị dâu đấy à, Bạch Dương nghiêm túc hỏi, cậu mở vở tiếng Anh ra. Cuốn vở trắng tinh không có một chữ nào. Ừ, Chu Tử Hằng thờ ơ đáp, cậu nhìn lưng Minh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi, dê béo, mày thấy ngực to đẹp hay ngực nhỏ đẹp, đến cái tuổi này thì kiến thức sinh lý coi như cũng hiểu đại khái rồi, tiết sinh học cũng có nói đến, nhưng Bạch Dương lại không hiểu gì cả, cậu ta tự ôm lấy mình rồi nói, mẹ em nói ngực em to quá, bắt em phải ăn ít đi. Chu Tử Hằng hung hăng đá cậu ta một cái, đau quá đại ca, Bạch Dương tủi thân nói, cho chết. Chu Tử Hằng dựa vào tường, lăn đi chỗ khác, hai người nói chuyện to quá, làm giáo viên tiếng Anh muốn lơ đi mà không được, lập tức cầm lấy viên phấn, nhắm thẳng Bạch Dương mà ném, nhưng Chu Tử Hằng lại bắt được rồi ném luôn vào thùng rác. Giáo viên tiếng Anh tức giận quát, Chu Tử Hằng, cũng là ba chữ Chu Tử Hằng, nhưng nghe chả giống với Minh Nguyệt gì cả. Tiểu thiếu gia Chu Tử Hằng thầm nghĩ, ngay cả khi Minh Nguyệt nói cả họ cả tên của cậu ra, cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi. Cậu đáp, có. Minh Nguyệt nghe xong, đầu lại cúi thấp hơn một chút, em giải cho tôi câu này, giáo viên tiếng Anh tức giận vỗ bảng nói. Chu Tử Hằng nói tiếng Anh rất trôi chảy, chỉ có Bạch Dương và Minh Nguyệt biết là cậu phát âm tiếng Anh cực chuẩn, nhưng lúc kiểm tra hay thi thì tồn bị điểm kém. Có đôi lúc Chu Tử Hằng sẽ bị gọi lên, Minh Nguyệt biết cậu có thể trả lời được, nhưng vẫn quay đầu lại, lén lút khua tay múa chân nói đáp án cho cậu, tuy sai nhiều hơn đúng. Nhưng Chu Tử Hằng luôn không chút do dự nói ra đáp án mà Minh Nguyệt đưa cho mình. Nhưng lần này, cậu đứng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Minh Nguyệt quay lại. Không phải giận thật rồi đấy chứ? Cậu có phần sốt ruột nghĩ. Thấy cậu làm mất nhiều thời gian, giáo viên tiếng Anh càng tức giận hơn. Chu Tử Hằng, em học bao lâu rồi mà đến cả một câu ngữ pháp đơn giản cũng không biết hả? Rốt cuộc thì em đã từng học tiếng Anh chưa đấy? Tất nhiên là rồi, Chu Tử Hằng trả lời, em học từ nhỏ cơ. Cậu nhướng cao mày, cười nói. Nhưng mà cô giáo của em lúc đó phát âm không được chuẩn lắm, lại chỉ dạy em đúng một câu thôi. Câu gì thế đại ca? Bạch Dương xen mồm hỏi. I love you, Chu Tử Hằng cười tươi nói, gương mặt đẹp trai rạng rỡ như gió xuân. Chu Tử Hằng rõ ràng có thể nói tiếng Anh lưu loát, có thể nói câu I love you này bằng một chất giọng cực kỳ tình cảm và chân thành, thế mà không, cậu lại đi dùng âm tiếng Trung để nói câu này, còn giả vờ ngọng nghe rất buồn cười. Học sinh trong lớp cười ầm cả lên, đến cả giáo viên tiếng Anh đang nổi giận đùng đùng cũng phải bật cười. Chu Tự Hằng lười biếng đứng nguyên tại chỗ, không hề tức giận vì bị cười, rất thản nhiên gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không cười, cô bé biết người giáo viên tiếng Anh Chu Tự Hằng vừa nhắc tới chính là mình. Cô bé nhớ mang máng là vào sáng sớm mộ thông nào đó, trước khi Chu Tự Hằng đi Hồng Kông, cô bé đã dạy cậu một câu tiếng Anh, I love you. Khi đó cô bé đâu có hiểu được nghĩa của câu này, sau này học tiếng Anh rồi, lúc biết được thì xấu hổ kinh khủng. Minh Nguyệt giả bộ bình tĩnh, nhưng mặt đã đỏ bừng cả lên, tiếc là cô bé ngồi đằng trước nên Chu Tự Hằng không nhìn thấy mặt, không thì chắc chắn cậu sẽ vui vẻ huyết sáo trêu chọc. Minh cô nương đỏ mặt rồi kìa. Mạnh Bồng Bồng ngồi cùng bàn Minh Nguyệt nói, anh trai cậu bạo thật đấy. Cô bé ôm bụng cười, cậu ấy thật sự không hiểu nghĩa của câu đó là gì sao, em yêu anh. Minh Nguyệt cứ nghĩ mãi về câu đó, mặt đỏ bừng đáp, chắc là biết. Cô bé nói rất nhỏ như thể không chắc chắn lắm. Không hiểu sao Minh Nguyệt bỗng cảm thấy tim đập nhanh, mặt nóng như thiêu đốt sau khi nghe cậu nói xong. Mặt trời còn chưa lên cao, nhiệt độ cũng thấp, vậy mà lưng Minh Nguyệt đã rịn mồ hôi. Cho dù vậy thì cô bé cũng không cởi cúc áo khoác ra, phần ngực bị ép chặt cũng mặc kệ. Lại nghĩ đến lúc sáng ở bãi gửi xe, Chu Tự Hằng đã càng rỡ nói lung tung với mình, để anh xoa cho em nhé. Minh Nguyệt hít sâu một hơi, tay nắm chặt cây bút. Chu Tự Hằng giơ tay lên, nói, thưa cô, em trả lời xong rồi, có thể ngồi xuống được chưa? Lời nói tuy mang ý xin phép, nhưng thái độ lại có phần sức sực. Giáo viên tiếng Anh vỗ bàn, đặt sách xuống, chỉ ra bên ngoài nói, Chu Tự Hằng, Bạch Dương, nếu không muốn học thì đi ra ngoài cho tôi. Sự nghiêm nghị của một giáo viên có kinh nghiệm dạy lâu năm đã khiến cho cả lớp học lập tức yên lặng. Chu Tự Hằng vui vẻ huýt sáo, đã văng ghế rồi bước đi, rất phối hợp với lời giáo viên nói. Cậu yên vị đứng cạnh cửa, không thay đổi vị trí, tựa như chỗ này là địa bàn quen thuộc của cậu vậy. Bạch Dương cũng chống tay lên bàn rồi đứng lên, vì đột ngột nên cái ghế bị lắc lư vì trọng lượng của cậu ta. Lúc ghế sắp đổ, Bạch Dương đã kịp thời ưỡn bụng khom lưng giữ lại. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói, may vẫn chưa đổ. Các học sinh lại được một trận cười thỏa thích. Bạch Dương rất to béo, tuy gương mặt tròn vo toàn thịt nhưng lại không hề khó coi, ngược lại còn có phần đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ thật thà. Giáo viên tiếng Anh lại ném một viên phấn tới, Bạch Dương béo nên rất dễ nhắm trúng. Nhưng Chu Tự Hằng đã nhanh hơn một bước, sau lưng cậu như có mắt, chỉ xoay người duỗi tay ra là bắt được viên phấn, cứu được cậu béo đang biết rõ là có phấn bay tới đầu mình, thế mà không dám tránh đi, chỉ đứng yên giơ tay ôm đầu. Mày ngu à, Chu Tự Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bị ném nhiều lần như thế mà cũng không biết tránh đi. Bạch Dương vui vẻ cười, đứng ra sau lưng cậu muốn trốn, nhưng vì người to gấp ba lần Chu Tự Hằng nên không thể trốn được, lại ngó ra nhìn trộm cô giáo rồi rụt đầu về. Chu Tự Hằng ném viên phấn vào thùng rác, tạo thành một đường vòng cung rất hoàn mỹ như đang ném bóng rổ. Học tập đi nhé, cậu dạy dỗ Bạch Dương. Bạch Dương cực kỳ nể phục, chỉ thiếu là chưa vỗ tay cho cậu thôi. Cậu và Bạch Dương một trước một sau đi ra cửa. Giáo viên tiếng Anh ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục cầm sách dạy học, thầm than tại sao số mình lại đen thế, lại bốc thăm trúng vào lớp của Chu Tự Hằng. Hành lang trống trải, xung quanh các phòng học truyền đến tiếng lật sách. Ra khỏi lớp rồi, Chu Tự Hằng thích đứng ở đâu là việc của cậu, mà chỗ cậu chọn chính là ngay cạnh cửa sổ gần bàn của Minh Nguyệt. Đại ca, khi nào thì đi ba đây? Bạch Dương bị phạt đứng cùng, nhưng cậu ta lại rất thích thú, dựa theo lệ cũ thì bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bùng học rồi. Vì bị Bạch Dương chặn mất ánh sáng nên Chu Tự Hằng lập tức đẩy ra, ghét bỏ nói, cút đi chỗ khác, chờ anh mày nhìn xong đã. Cửa sổ thủy tinh sáng loáng, thị lực của Chu Tự Hằng cực kỳ tốt. Cậu nhìn thấy góc mặt nghiêng trắng nõn căng bóng của Minh Nguyệt, còn hơi ửng hồng nữa. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất phấn khích, không nhịn được mà huýt sáo. Cô giáo tiếng Anh liếc nhìn, sau đó trừng mắt với Chu Tự Hằng, lại lạnh lùng quét mắt một lượt nhìn cả lớp. Mạnh Bồng Bồng lén chọc nhẹ vào tay Minh Nguyệt, nói, anh trai cậu đang huýt sáo với cậu kìa. Cô bé liếc nhìn Chu Tự Hằng đang hớn hở, lại nhìn Minh Nguyệt vẫn giữ yên lặng, nói, hai anh em cậu chẳng giống nhau gì cả. Bước vào trung học cũng là thời điểm hormone phát triển mạnh, thiếu nữ thiếu nam bắt đầu có những rung động tình cảm. Chỉ cần trong lớp có một nam nữ nào hơi thân mật một chút là cả lớp sẽ xôn xao ngay. Nhưng dù có vậy thì Chu Tự Hằng vẫn ngày ngày đưa đón Minh Nguyệt đi học, các học sinh cũng không quá để ý, vì Minh Nguyệt luôn gọi cậu là anh trai. Địa chỉ hai bên gia đình cũng giống nhau, cho nên ai cũng cho rằng hai gia đình có quan hệ thân thiết. Phải công nhận là anh cậu đối xử tốt với cậu thật đấy, Mạnh Bồng Bồng cười nói. Trong trường mình thấy cậu ta chỉ tốt với hai người thôi. Mạnh Bồng Bồng khi cười nhìn vô cùng thanh tú, là cô bé xinh xắn và khéo léo, mà Minh Nguyệt còn cảm thấy cô bạn này cực kỳ giỏi, bởi vì Mạnh Bồng Bồng chưa từng để tuột hạng nhất khỏi tay mình. Như thể trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng, chỉ có mỗi hạng nhất mà thôi. Mạnh Bồng Bồng rất thông tuệ, đồng thời cũng rất lý trí. Minh Nguyệt hỏi, hai người, vừa nói dứt lời thì cô bé lại suy nghĩ một chút, một người không cần nói cũng biết là ai rồi, cho nên lại hỏi lại, một người nữa là ai? Bạch Dương đó, Mạnh Bồng Bồng ôm đầu miêu tả dáng vẻ nhút nhát của cậu ta, dê béo tội nghiệp. Minh Nguyệt bỗng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời phát hiện lòng bàn tay đã trịn mồ hôi, lúc đặt câu hỏi cũng gần như nín thở rồi. Cô bé đang căng thẳng, cảm xúc này không hiểu vì đâu mà đến, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cô bé. Bạch Dương cũng thật đáng yêu, Mạnh Bồng Bồng nói, nhưng ngay sau đó giáo viên tiếng Anh lại bắt đầu giảng bài, cho nên cô bạn này lại lập tức tiến vào trạng thái, không để ý thế sự bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Nhưng Minh Nguyệt thì vẫn chưa bình tâm lại được, cô bé có thể cảm giác được là Chu Tự Hằng đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt nóng rực xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu thẳng vào mặt cô bé. Cô bé chợt nhớ ra là thường ngày, Chu Tự Hằng cũng rất hay nhìn mình, lúc thì nhướng mày cười lưu manh, lúc lại gãi đầu cười để lộ hàm răng trắng, hoặc có khi thì đắc ý xen lẫn kiêu ngạo. Thế còn bây giờ, cái nhìn của Chu Tự Hằng là có ý gì? Minh Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, ánh nắng chiếu vào mặt cậu, khiến cô bé không nhìn rõ nét mặt, chỉ có thể thấy gương mặt góc cạnh của cậu thiếu niên cao gầy, sắc nét như một bức tranh thủy mặc. Chu Tự Hằng hơi ngạc nhiên, sau đó lại dựa cả người vào cửa sổ, mỉm cười nhìn cô bé. Minh Nguyệt giống như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, lập tức thu hồi tầm mắt, yên lặng ngồi đọc sách tiếng Anh. Đại ca, anh nhìn xong chưa? Bạch Dương vất vả lắm mới đợi được đến khi tâm trạng của Chu Tự Hằng trở nên tốt hơn, cậu ta tươi cười, cố gắng mở to mắt hỏi. Chu Tự Hằng chống khuỷu tay vào cửa sổ, nói, mày thấy tao nhìn xong chưa hả? Cậu nhìn bao lâu cũng không thấy đủ. Cậu vỗ vai Bạch Dương nói, giống như lúc mày ăn một cái gì đó ý, vì tâm trạng tốt nên cậu rất kiên nhẫn giải thích với Bạch Dương. Bạch Dương suy nghĩ một chút, nhăn mặt nói, sao mà giống được chứ, nếu em không ăn thì sẽ chết, còn anh không nhìn chị dâu thì cũng có chết được đâu. Một câu nói làm hỏng hết cả tâm trạng, Chu Tự Hằng chỉ hận không thể một cước đạp bay cậu ta. Tiếng chuông tan học đúng lúc này thì vang lên, giáo viên tiếng Anh thu lại sách rồi đi ra ngoài, Bạch Dương vẫn sợ hãi trốn sau lưng Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng bĩu môi nói, cô giáo đi cẩn thận nhé, sau đó kéo Bạch Dương đi vào lớp. Giáo viên tiếng Anh tức giận bước đi. Chào lớp trưởng, Bạch Dương bắt chuyện với Mạnh Bồng Bồng, thậm chí còn cúi chào, nhưng vì quá mập nên còn làm rung cả bên bàn của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không tức giận, còn rất tự nhiên trò chuyện với Bạch Dương, cười tươi đứng dậy kê lại bàn học. Nhưng cô bé còn chưa kịp làm gì thì Chu Tự Hằng đã dùng một tay kê cái bàn lại vị trí cũ rồi. Minh Nguyệt vô tình đụng phải đầu ngón tay cậu, để anh xoa cho em nhé. Câu nói kia giống như một bóng ma cứ lởn vởn trong đầu cô bé, làm cho cô bé bối rối cắn chặt môi. Chu Tự Hằng không biết cô bé đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mặt cô bé trắng trắng mềm mềm, rất muốn véo một cái. Anh đi chơi đây, tan học đứng chờ anh nhé. Việc bùng học chẳng làm Chu Tự Hằng xấu hổ, cậu cứ thoải mái nói thế ngay trong lớp, cả lớp cũng đã cú quen với điều này rồi. Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, lại theo thói quen dặn dò, anh chú ý an toàn nhé. Chỉ có Bạch Dương là thương lượng với Mạnh Bồng Bồng, lớp trưởng, chuyện hai bọn mình bùng học có thể đừng nói với giáo viên được không? Mạnh Bồng Bồng rất nghiêm túc đáp, không thể, chuyện này không biết đã nói đến bao nhiêu lần. Bạch Dương rõ ràng rất nhát gan, sợ cô giáo cực kỳ, thế mà luôn thích trốn học đi chơi. Chu Tự Hằng không ưa dáng vẻ này của Bạch Dương, cậu vừa đi vừa nói, không đi thì tao mặc kệ mày. Bạch Dương vội vàng bám theo sau, trông chẳng khác gì một quả bóng lăn theo chân cả. Đại ca, chờ em, chờ em với. Hai người rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang. Cậu vẫn còn nhìn Bạch Dương đấy à? Mạnh Bồng Bồng trêu chọc nói, yên tâm đi, cậu ta sẽ không bị ngã cầu thang đâu. Minh Nguyệt giật mình, không biết phải trả lời như thế nào, hai tay nóng rực cả lên. Không phải cô bé nhìn Bạch Dương, mà là nhìn cái người đi trước Bạch Dương, lộ ra nửa cái đầu và một lọn tóc đen vĩnh cao kia kìa. Chủ nhân của chúng nó, tên là Chu Tự Hằng. Đúng như Mạnh Bồng Bồng nói, Bạch Dương là một cậu béo rất linh hoạt, nên là dù cho người có toàn mỡ thì vẫn cứ trèo rào nhảy ra ngoài một cách dễ dàng. Cân nặng của cậu ta thật sự không hề nhẹ, lúc cậu ta đáp đất, Chu Tự Hằng đứng cách một hàng rào cũng có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Bạch Dương đứng bên kia tường lau mồ hôi, cảm ơn trời đất, may mà tường không sập. Chu Tự Hằng nhếch môi, lui về sau mấy bước rồi chạy lấy đà, động tác của cậu cực kỳ lưu loát gọn gàng, tư thế đáp đất nhìn cũng ngầu hơn Bạch Dương mấy trăm lần. Đây là thành quả của việc thường xuyên trèo tường bùng học mà ra. Bạch Dương vẫn còn đang chổng mông lên nhìn xem mình có bị thương chỗ nào không. Chu Tự Hằng đi tới đạp một phát vào mông cậu ta, nói, trèo bao nhiêu lần rồi còn gì, cái tường cũng chỉ cao có từng này, không chết được đâu mà sợ, đi thôi. Bạch Dương giật bắn mình như thỏ lúc bị đạp một cái, đang còn tủi thân thì đã thấy Chu Tự Hằng hai tay đút túi quần đi cách xa mình rồi, chẳng còn kịp đau nữa. Bạch Dương lập tức bò dậy chạy đuổi theo sau, ra khỏi con đường nhỏ ở trường Nhất Trung là đến thành cổ, đi qua nữa thì đến dòng sông Tần Hoài nước trong xanh. Lúc này trên sông có rất nhiều thanh niên đang ngồi trên thuyền rồng, tất cả những chiếc thuyền rồng đẹp nhất ở Nam Thành đều được mang ra hết, chiếc thuyền hẹp và dài. Mép thuyền có vẻ hoa văn màu đỏ thẫm, trên thuyền đám thanh niên đang vui vẻ tụ tập ca hát. Chu Tự Hằng đi dọc bờ sông, lúc thì đứng lại nhìn thuyền, lúc lại hô hào cổ vũ, đợi đến khi thuyền đổ vào bến, vừa hay Chu Tự Hằng cũng mới đi đến đó, cậu nhanh chóng chạy vào tiệm tạp hóa mua pháo, mượn bật lửa để đốt, sau đó ném ra giữa sông. Những mảnh giấy đỏ mỏng bắn ra giữa không trung, trên sông Tần Hoài giống như được bao phủ bởi một dải lụa màu đỏ thẫm. Có người gia nhập thì càng vui, trên thuyền người thanh niên đứng gõ trống hô hào, hòa cùng tiếng pháo nổ, đội trưởng thì nói chuyện với Chu Tự Hằng, cậu chỉ nhếch môi cười, đuôi lông mày nhướng cao. Vì tiếng pháo to quá nên Bạch Dương không nghe thấy bọn họ nói gì, Chu Tự Hằng đứng ở cạnh bến tàu, bị một đám người trẻ vây xung quanh, cậu nhỏ hơn bọn họ khoảng 7-8 tuổi, nhưng cử chỉ không hề nhún nhường hay rụt rè. Hoàn toàn có thể hòa nhập chung với nhóm. Bạch Dương đứng bên cạnh, nhớ lại hồi nãy khi Chu Tự Hằng mua pháo, châm lửa, sau đó ném ra xa. Sự phóng khoáng và nổi bật của Chu Tự Hằng chính là hình mẫu mà Bạch Dương luôn muốn hướng tới, cũng là người mà Bạch Dương hâm mộ nhất. Dê béo, sao tự nhiên lại đần ra thế? Chu Tự Hằng ngoắc tay với cậu ta, cẩn thận lại rơi xuống sông thì tao không kéo lên được đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng cậu lại đi đến kéo cổ áo Bạch Dương lôi đi. Một lúc sau thì đến quán bar mà Bạch Dương vẫn luôn thầm ao ước muốn đến. Hai bên bờ sông Tần Hoài có rất nhiều quán bar và quán ăn đêm, buổi tối là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, mọi người dường như trở thành một con người khác, thay đổi một khuôn mặt mới, vui vẻ uống rượu với nhau. Ban ngày thì không thể nhộn nhịp như buổi tối, nhưng Chu Tự Hằng lại thích đến quán bar vào ban ngày hơn. Bạch Dương đến bar là để uống rượu, còn Chu Tự Hằng thì lại uống sữa tươi. Anh chàng pha chế đã quá quen thuộc với hai cậu con trai này. Một người là con trai của ông chủ, một người là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Nam Thành. Một người từ trên xuống dưới không có một màu trắng, còn người kia thì đến cả tên cũng trắng, hai cậu nhóc luôn đi với nhau, trở thành đề tài hay được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người. Anh ta rất muốn được thăng chức tăng lương, cho nên đã tự tay luyện tập cách pha chế sữa tươi ngon để chiều lòng đại thiếu gia, chỉ lén luyện thôi chứ không dám nói với người khác, nếu bị người ta biết được thì mất mặt lắm. Hôm nay anh ta pha chế món sữa tươi dâu, thêm một viên đá vào, nhận được một ngón tay cái từ Chu Tự Hằng. Từ nhỏ cậu đã hay uống sữa tươi, uống từ khi được Chu Xung bế về. Vì con trai không được bú sữa mẹ, cho nên Chu Xung sợ con không đủ dinh dưỡng, ngày nào cũng cho con uống mấy bình sữa lớn. Chu Tự Hằng bị nghiện uống sữa từ đó, trong miệng không có vị sữa là thấy bức rất khó chịu ngay. Anh pha chế nhìn đại thiếu gia một tay sờ đầu, một tay cầm cốc thủy tinh uống, dáng vẻ dường như rất hài lòng. Bạch Dương nhìn menu rượu, lướt đến đâu là đọc thành tiếng đến đấy, đọc xong lại nhắm mắt nghĩ, cái này uống rồi. Cậu ta chỉ vào một loại cocktail, nói, hôm nay em uống cái này. Cậu ta chống hai tay mập vào cằm, cố gắng mở to mắt, cười lấy lòng với anh pha chế. Anh pha chế đáp lại rồi xoay người đi pha rượu. Cái cậu họ Bạch này cũng lạ, có một người cha cao lớn uy mãnh mà tính tình lại nhát như chuột vậy. Bạch Dương tới ba không để ngắm gái đẹp, cũng không để nghe nhạc, mà cậu ta chỉ thèm uống rượu thôi. Thèm chảy cả nước miếng, cậu ta có thể coi là ngàn chén không say. Lúc uống rượu vô cùng hưởng thụ, coi rượu chẳng khác gì cái bánh bao thịt hay bát mì nóng mà cậu ta hay ăn cả. Anh pha chế thật sự không hiểu nổi đầu óc của cậu nhóc này. Bạch Dương còn đang chăm chú đợi pha xong rượu, Chu Tự Hằng thì đã đi tới ngồi gần sân khấu, chọn một vị trí tốt nhất để xem. Các ca sĩ và ban nhạc hát rock and roll đang luyện tập cho buổi tối, Chu Tự Hằng rất thích nhìn họ luyện tập, cậu đã đánh đàn guitar được mấy năm rồi. Tưởng Văn Kiệt cũng không thể dạy cậu nhiều hơn, mà những ca sĩ kia thì lại có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Hành động của cậu cũng có thể coi là một kiểu học trộm, nhưng dù gì thì cậu cũng không thể cướp miếng ăn của người ta được, nên ban nhạc đối với cậu rất tốt. Lúc nghỉ giải lao còn nói đôi ba câu với cậu, cậu chủ thích nghe bài gì nào, một người đàn ông tóc dài trong ban nhạc hỏi. Anh đánh guitar trả lời thay Chu Tự Hằng, đều tại Vận Trăng gây họa, nghe xong mọi người trong ban nhạc đều cười ồ lên. Chu Tự Hằng gác chân lên bàn trà, huyết sáo thay cho lời đồng ý. Từ trước đến giờ khi đến đây cậu chỉ thích nghe bài hát này, Tất cả mọi người làm trong quán bar này đều biết rằng, trong tim của tiểu thiếu gia có in một vầng trăng nhỏ chói sáng. Anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng. Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu. Trên sàn có những vũ công nữ đang nhảy rất khiêu gợi, ban ngày người vào đây phóng túng cũng không ít, nếu như bình thường thì Chu Tự Hằng chắc chắn sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng hôm nay, cậu lại chăm chú đánh giá những người phụ nữ kia một phen. Chiếc áo hai dây để lộ cánh tay trắng nõn và bộ ngực mềm mại, lớp vải mỏng làm hiện rõ cả nội y bên trong táo lót của bọn họ màu hồng hoặc màu đen, rất diêm dúa và lẳng lơ. Chu Tự Hằng nhớ tới Minh Nguyệt, chiếc áo lót của cô bé được che giấu dưới lớp áo sơ mi, có màu trắng, hoa văn rất nhỏ, cậu vẫn chưa được nhìn thấy hẳn hoi, nhưng có thể đoán được là rất đáng yêu. Vũ đạo của những người phụ nữ kia không hấp dẫn cậu lắm, lúc này cậu chỉ lơ đãng giơ năm ngón tay ra trước mắt, chậm rãi co vào. Chắc là to bằng từng này nhỉ, lại co vào một chút, hay là từng này, lại co thêm chút nữa, Chu Tự Hằng đổi góc độ mà nhìn, hẳn là bằng quả dâu tây, từng, đúng vậy, nghĩ xong, cậu lập tức bị sặc sữa dâu, cả người nóng rang lên, cốc sữa tươi có màu hồng phấn, lúc Minh Nguyệt đỏ mặt nhìn cũng giống như vậy, phòng nhảy đối diện có thêm không ít người tham gia, mà vũ đạo của mấy người phụ nữ kia cùng lắm chỉ là uống éo đung đưa cơ thể mà thôi, cậu cảm thấy Minh Nguyệt nhảy còn đẹp hơn. Vạn lần so với bọn họ, cô bé học khiêu vũ cổ điển, lúc vung tay áo lên nhìn cực kỳ đẹp mắt, nhớ đến Minh Nguyệt, cậu có phần luống cuống và phiền não, cô bé sẽ không giận mình thật đấy chứ, cậu nhấc chân đi thẳng về phía quầy bar. Bạch Dương cầm một ly rượu màu cầu vồng, chẹp miệng, nói, đại ca, ngon lắm, tận bảy vị cơ, anh có muốn thử không, anh pha chế lúc này đang đề cử mấy loại đồ uống cho các khách hàng nữ, giọng điệu hài hước chọc cho mấy cô gái phải che miệng cười, Chu Tự Hằng đẩy Bạch Dương ra. Kéo anh pha chế lại hỏi thầm, trước đây bạn gái anh ngực nhỏ lắm đúng không, anh làm thế nào cho nó to ra được vậy, anh pha chế nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, anh ta hay thích khoe khoang, lúc nói chuyện với mấy khách nữ đã buông mấy lời thô tục, không biết sao mà Chu Tự Hằng lại nhớ lâu thế, nhìn vẻ nghiêm túc của Chu Tự Hằng, anh ta ngượng ngùng nói, thì xoa bóp thôi, nó sẽ to lên, có làm người ta đau không, Chu Tự Hằng lại hỏi, sáng nay Minh Nguyệt bị đập một cái mà đau đến chảy cả nước mắt luôn rồi. Anh pha chế đáp bừa, rất đau, Chu Tự Hằng nhăn mày, nếu mà đau thì, hay là thôi đi, ngực Minh Nguyệt có bé như quả dâu thì nhìn vẫn đẹp mà, cậu không muốn thấy Minh Nguyệt rơi nước mắt, chỉ một giọt thôi cũng đủ làm cậu đau lòng rồi. Chu Tự Hằng phất tay cho qua, anh pha chế gãi gãi mũi, tiếp tục quay ra tiếp chuyện các khách nữ. Bạch Dương ngồi ở quầy bar uống tầm 4 ly rượu cầu vồng, sắc trời đã ngả về chiều. Bạch Dương, con lăn ra đây ngay, cục trưởng Bạch đứng bên ngoài trống vào, ông mặc đồng phục cảnh sát. Trên vai là những ngôi sao màu bạc chói mắt, ông thường tới đây để tìm Bạch Dương, may nhờ có ông mà những quán bar ở vùng này làm ăn rất quy củ, không dám trái pháp luật. Bạch Dương tuy không uống say nhưng vẫn hơi sợ, Chu Tự Hằng thì dứt khoát kéo cậu ta ra ngoài. Bạch Dương nhìn thấy bố thì sợ cục cả tai lại, lại làm phiền tiểu Chu rồi, cục trưởng Bạch cười nói. Không có gì ạ, Chu Tự Hằng khách sáo đáp, đều là người quen nên không nói nhiều, cục trưởng Bạch giơ bàn tay to lên rồi kéo Bạch Dương đi. Bạch Dương lúc đầu không vui, nhưng về sau lại cực kỳ hưng phấn. Chu Tự Hằng nghe thấy cục trưởng Bạch nói với con trai, hai bố con mình mau về nhà thôi, nhân lúc mẹ con còn chưa tan làm, bố sẽ nấu món thịt kho tàu cho con ăn. Lúc ông nói, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng, hoàn toàn không giận dữ như lúc vừa nãy đứng bên ngoài quán ba gọi Bạch Dương. Bạch Dương lập tức vứt bảy cái mùi vị của ly rượu ra sau đầu, ôm lấy bố cọ cọ, con phải ăn nhanh lên một chút, không thì lại bị mẹ phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện như lần trước ấy, lúc đó thì hai bố con mình chết chắc, cục trưởng Bạch lại dặn dò. Bạch Dương béo đến mức không thấy cổ luôn, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, miệng cười tươi. Chu Tự Hằng nhìn theo bóng hai cha con họ, tay đút túi quần, quay ngược hướng trở về trường học. Vừa mới nhảy rào vào trường thì đám đàn em đã chạy ra nói, Minh Nguyệt trong giờ thể dục bị bóng đập vào, đang ở phòng y tế rồi đại ca. Chu Tự Hằng nghe xong, lập tức chạy nhanh đến phòng y tế. Minh Nguyệt ngồi trên ghế, cổ áo sơ mi phanh ra, áo khoác đồng phục được mạnh bồng bồng cầm hộ, hai mắt trưng trưng, mặt nhăn nhó, nhìn rất đáng thương. Bị đập vào chỗ nào vậy? Chu Tự Hằng nhìn cô bé, trong lòng thắc mắc, còn chưa kịp lên tiếng thì Minh Nguyệt đã co rút người lại như con mèo nhỏ, dựa vào lưng ghế, túm chặt cổ áo, mếu máo nói, không cần anh xoa, đôi môi đỏ như quả anh đào chu lên. Nằm như đang làm nũng chứ không phải tức giận. Động tác túm cổ áo khiến tầm mắt Chu Tự Hằng dừng lại trước ngực cô bé. Cậu đứng ở cửa,

càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cô bé. Chu Tử Hằng hướng mắt nhìn xuống, thấy rõ chiếc áo lót đã khiến cậu chú ý từ sáng. Màu trắng, dây nhỏ, in hình bông hoa năm cánh. Không giống với những cô gái xinh đẹp khiêu vũ trong ba, cơ thể của cô bé vẫn còn rất non nớt, nhìn nghiêng thì chỉ thấy hiện lên một đường cong rất nhỏ, nhưng Chu Tử Hằng lại cảm thấy cực kỳ đẹp, đẹp đến mức không thể hình dung, khiến cho cậu thần hồn điên đảo. Tự như vừa nãy thứ cậu uống ở ba không phải sữa tươi, mà là ly rượu cầu vồng của Bạch Dương, khiến cho cậu có phần choáng váng vì say. Trước khi đứng dậy ra ngoài, Minh Nguyệt cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Chu Tử Hằng nói hộ luôn, việc này có ảnh hưởng đến cuộc thi nhảy của em ấy vào tuần sau không ạ? Không vấn đề gì đâu, ngày mai là đỡ ngay, cô y tế cười nói. Minh Nguyệt nhìn Chu Tử Hằng, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên, chuyện thi nhảy cô bé còn chưa nói với bất kỳ ai mà. Chu Tử Hằng vuốt nhẹ chóp mũi cô bé, đầu ngẩng cao, dáng vẻ kiêu ngạo và đắc ý nói, chỉ cần là chuyện có liên quan đến em thì anh đều biết hết. Đối với cậu mà nói thì trên đời chỉ có ba việc, một là việc liên quan đến Minh Nguyệt, hai là việc liên quan đến cậu, và ba là việc không liên quan gì đến ai cả. Trong tim Minh Nguyệt như đang có một đóa hồng, từ từ nhú lên một nụ hoa. Bố của Minh Nguyệt là một người đàn ông nghiêm túc đứng đắn, hắn thích nhất là đọc sách, các bộ sách nổi tiếng đều đã từng đọc qua, đặc biệt là thích tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, đã gần 40 tuổi nhưng vẫn có máu, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm hàng thập cửu châu. Tiếp đó hắn cũng rất thích đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh, trong sách có một câu mà hắn đã nói với Giang Song Lý, vừa nghe được một chuyện, rõ ràng không có liên quan gì, nhưng trong lòng vẫn tự nhiên nhớ đến em. Lúc đọc câu này, ánh mắt hắn rất nồng nàn tình cảm, năm tháng càng khiến cho hắn trở nên lãng mạn hơn, có câu gì hay trong sách cũng đem đọc cho Giang Song Lý nghe. Mà giờ đây, Chu Tử Hằng lại nói với Minh Nguyệt rằng, chỉ cần là chuyện có liên quan đến em thì anh đều biết hết, cậu không có tài khí như Trương Ái Linh. Nhưng cũng đủ khiến cho tim Minh Nguyệt đập thình thịch như trống khi nghe thấy câu này. Cô bé đỏ ửng cả hai tai vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng thấy Minh Nguyệt như vậy, giống như một đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân, quay ra liếc nhìn Chu Tử Hằng. Dù không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng lý trí mách bảo Mạnh Bồng Bồng nên rời đi. Chu Tử Hằng cầm lấy tuyết thuốc mỡ trên tay Minh Nguyệt rồi cho vào túi quần của mình, lại để cô bé ngồi tại chỗ một lúc, một tay xách hai cái ba lô chấm balo của Minh Nguyệt rất đẹp. Cậu cầm một cách rất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ huênh hoang tự mãn. Đứng cạnh cô bé, Chu Tử Hằng quan sát một chút, thấy mi tâm cô bé đã giãn ra thì mới hỏi, đã thấy khá hơn chưa? Cậu lại lấy giấy ăn lau mặt cho cô bé, nhìn cái mặt khóc nhè như mèo này, xấu chết đi được. Tuy giọng điệu như thể đang ghét bỏ, động tác lau mặt cũng hơi cứng nhắc, nhưng cậu lại rất cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ lau mạnh quá sẽ làm mặt Minh Nguyệt đỏ lên, nhưng mà... Minh Nguyệt nhìn Chu Tử Hằng đang toát mồ hôi hột. Mái tóc đen ngắn cũng đã ướt nhẹp, Chu Tử Hằng lau mặt cho Minh Nguyệt, cô bé cũng rất ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn cậu, có một giọt mồ hôi dính trên xương quai xanh của cô bé, mà xương quai xanh của cô bé rất đẹp, tinh xảo giống như được điêu khắc mà thành, mà giọt mồ hôi kia thì lại như một viên ngọc trân châu vậy, có nên lau không? Tốt nhất là thôi đi, nhỡ lại không kìm được mà xoa nhẹ thì biết làm sao? Chu Tử Hằng không có một chút lòng tin nào vào năng lực tự chủ của mình, cậu phiền não thở dài. Định vứt đống khăn giấy đang cầm trong tay đi. Minh Nguyệt thấy cậu không có ý định tự lau mồ hôi cho bản thân, cô bé liền cầm lấy tay cậu, dè dặt rút tờ giấy trong tay cậu ra, nói, anh cúi đầu xuống. Chu Tử Hằng ngây ngốc nhìn cô bé, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng, ngoan quá. Minh Nguyệt giúp cậu lau mồ hôi trên mặt, cậu mở to mắt, gần như không chớp luôn, cho đến tận khi cô bé lau đến tai mình, lại dời xuống, đụng phải chỗ nhô ra ở cổ cậu. Chu Tử Hằng nhạy cảm bắt lấy tay cô bé. Ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn vào mà có cảm giác như bị cuốn sâu vào đó. Cậu chỉ giữ một lúc rồi lại buông ra, lui về sau một bước, một bên tay không biết để đâu, đầu tiên sờ vào vạt áo một chút, lại sờ ra phía sau, cuối cùng cho tay vào túi quần. Chúng ta về thôi, cậu bối rối nói, sau đó xoay người đi. Lúc đi đằng trước Minh Nguyệt, Chu Tử Hằng lại không kìm được mà sờ vào yết hầu của mình, lúc tự sờ thì chẳng cảm thấy có gì khác thường cả. Nhưng Minh Nguyệt mới chỉ đụng nhẹ ngón tay vào thôi là cậu đã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi, khó chịu chết mẹ đi được, nhưng mà, cũng rất thoải mái. Minh Nguyệt đi đằng sau, khẽ xoa cổ tay mình, lúc Chu Tử Hằng cầm cổ tay cô bé mới thật sự nhận ra được sự chênh lệch về sức lực giữa nam và nữ. Cầm trong tay cái khăn giấy có dính mồ hôi của Chu Tử Hằng, bỗng nhiên cô bé nhớ ra được những điều mà mình vốn đã quên. Sương mặt của Chu Tử Hằng rất góc cạnh, nhất là phần cằm. Bên trên môi có một chút lông tơ thưa thớt nhạt màu, còn phần lông mày thì rậm. Chu Tử Hằng còn có phần yết hầu nhô ra ở cổ, nhưng cũng chỉ nhô một chút xíu thôi. Cánh tay cậu rất có lực, bàn tay to hơn tay cô bé rất nhiều, chân cũng thế, lưng và ngực tuy gầy gò bằng phẳng nhưng rất mạnh mẽ. Cậu thường chơi bóng rổ nên làn da bị đen đi một chút so với bình thường. Những dấu hiệu này chính là những điều mà Giang Song Lý đã nói cho cô bé về giai đoạn trưởng thành của nam và nữ. Minh Nguyệt bắt đầu thật sự thức được rằng cái người tên Chu Tự Hằng kia, cái người đã cùng lớn lên với cô bé trong suốt gần 13 năm ấy, đã dần dần trở thành một cậu con trai cao lớn mạnh mẽ rồi. Một cậu con trai kiên cường, kiêu ngạo, nghịch ngợm. Một cậu con trai luôn quan tâm và đối xử dịu dàng với mình. Một cậu con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt mình. Minh Nguyệt bị suy nghĩ cuối cùng làm cho sợ hết hồn, cô bé vội vã trấn tĩnh lại, chậm rãi đi sau lưng Chu Tự Hằng, ánh chiều tà kéo dài cái bóng của cậu. Minh Nguyệt không dám đi nhanh, sợ dẫm lên cái bóng đó. Đến giờ tan học, trong bãi bắt đầu có người vào lấy xe, xe của Bạch Dương lại không có ai đến lấy, xe của cậu ta to nhất ở đây, lốp xe hay bị nổ. Một kỳ không biết phải thay lốp bao nhiêu lần. Minh Nguyệt cố gắng nghĩ sang chuyện khác, hỏi Chu Tự Hằng, hôm nay Bạch Dương lại uống rượu gì vậy, cô bé rất quý người bạn này của Chu Tự Hằng. Rượu cầu vồng, nó nói là có 7 mùi vị, Chu Tự Hằng một tay cầm cặp sách, một tay dắt xe đạp, bố của nó đến đón, nói là về nhà sẽ làm cho nó món thịt kho tàu. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không ý thức được là giọng điệu của mình đang thể hiện sự ghen tị. Vậy còn anh? Anh uống gì? Minh Nguyệt hỏi theo bản năng, nói xong cô bé rất hối hận, rõ ràng là muốn chuyển đề tài để khỏi nghĩ lung tung nữa. Vậy mà bây giờ lại quan tâm Chu Tự Hằng nữa rồi. Dâu tây, khụ khụ, Chu Tự Hằng dừng lại, đổi cách nói, sữa tươi chứ còn gì nữa. Ánh mắt của cậu thành thực hơn cái miệng nhiều, đã nhanh chóng liếc nhìn ngực Minh Nguyệt rồi, mới chỉ lớn bằng quả dâu tây thôi. Cậu không kìm được mà chẹt miệng, cảm thấy ly sữa hôm nay uống cực kỳ ngon, phải thưởng cho anh pha chế mới được. Ngoài trời bỗng nổi gió, Chu Tự Hằng đi tới choàng áo khoác của Minh Nguyệt lên vai cô bé, nói, mặc thêm vào, đừng để bị cảm, cuối tuần còn có cuộc thi múa đấy, vậy anh cũng phải đi chậm một chút nhé, đừng đâm vào đá nữa, em vẫn còn đau. Minh Nguyệt níu chặt lấy áo, rụt rè nói, cơn đau lúc bị bóng đập vào vẫn chưa hết, sáng sớm còn bị đập mạnh vào lưng Chu Tự Hằng nữa. Nghĩ đến vẫn thấy sợ. Nào có phải cậu không cẩn thận để bị đâm vào đá đâu, là do cậu cố tình đấy chứ. Chu Tự Hằng lúc này thật sự rất muốn cho mình một cái tát, lại không dám thừa nhận sai lầm, bèn liếc trộm Minh Nguyệt một cái rồi nói, được rồi, mau lên xe đi. Cậu cố tình dùng giọng điệu không kiên nhẫn để che giấu sự bối rối. Đoạn đường từ trường về nhà lần này, Chu Tự Hằng đạp rất chậm, Minh Nguyệt thì ngồi đằng sau đung đưa chân. Ở con đường nhỏ bên hồ, Chu Sung mở cửa kính xe ra, châm một điếu thuốc. Trừ mến nhìn hai đứa trẻ, về nhà em nói với dì Giang là chườm nóng rồi bôi thuốc nhé, sau đó xoa nhẹ khoảng 3 đến 5 phút, Chu Tự Hằng lấy tuýp thuốc mỡ trong túi quần ra, nếu vẫn đau thì cậu phải làm sao đây? Chu Tự Hằng mím môi, nhỏ giọng nói, vẫn đau thì nói cho anh biết, để anh nghĩ cách. Chu Tự Hằng, anh rất chu đáo, nhưng nói nhiều quá đi, Minh Nguyệt trêu chọc. Chu Tự Hằng bối rối, lại mạnh mồm nói, không nghe lời anh, cẩn thận đau chết em. Cậu nghĩ một lát rồi lại hỏi, sao em không nói chuyện thi múa cho cô chú biết? Minh Nguyệt lén lút đi đăng ký, nếu cậu mà không nhìn thấy tờ giấy giới thiệu và danh sách thí sinh dự thi thì e là cũng sẽ bị cô bé này giấu giếm luôn. Minh Nguyệt hơi xấu hổ, cô bé xoắn xoắn vạt áo, nói, em định để đến khi nhận được giải thì mới nói, anh cũng biết là thành tích học tập trên lớp của em không được tốt lắm mà, bố mẹ thì lại luôn quan tâm đến em. Nếu lần này thi múa mà được giải thì em sẽ chứng tỏ được rằng mình có năng khiếu về múa, nhưng vì chưa từng tham gia cuộc thi nào lớn như vậy nên em cũng không tự tin lắm. Cô bé nhìn Chu Tự Hằng, trước mặt cậu con trai này, cô bé có thể thoải mái giải bày những tâm sự trong lòng, nếu không được giải thì em sẽ coi như không có chuyện này. Được giải thì tốt rồi, sẽ làm cho bố mẹ vui mừng và bất ngờ. Chu Tự Hằng nhếch môi cười, ngón tay trắng trẻo của Minh Nguyệt lôi kéo mép váy, bố mẹ em đều rất bận rộn. Ngày nào cũng phải lo toan nhiều chuyện. Nếu em nói với bố mẹ thì sẽ làm bố mẹ bận rộn hơn, thay vì để bố mẹ cùng mình lo nghĩ về cuộc thi, thì em muốn được tự mình gánh vác hơn. Bây giờ em có anh rồi, Chu Tự Hằng nói. Đúng vậy, em có anh rồi, Minh Nguyệt gật đầu, làm nũng, nên anh đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, được không? Chu Tự Hằng từ trước đến nay luôn đáp ứng hết mọi yêu cầu của Minh Nguyệt, huống hồ chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, cậu không cần nghĩ mà gật đầu luôn. Minh Nguyệt cười híp mắt. Cảm ơn Chu Chu, cô bé nhận lấy cặp sách từ trong tay cậu, giống như con chim nhỏ mà chạy vào nhà. Chu Tự Hằng nhìn theo bóng dáng cô bé, sau đó huýt sáo một cái rồi dắt xe vào nhà. Minh Nguyệt có thể thi đỗ vào một trường cấp 2 tốt nhất ở Nam Thành, đó đã là một chuyện ngoài dự kiến, Có thể là do Minh Đại Xuyên không tạo áp lực cho cô bé, và bản thân cô bé cũng rất may mắn, bình thường Giang Song Lý luôn nghĩ là con gái còn nhỏ nên không theo kịp việc học, lớn hơn một chút chắc sẽ khá hơn, nhưng thật sự thì Minh Nguyệt không hề được di truyền sự thông minh giỏi giang như Minh Đại Xuyên. Bất luận thế nào thì tích học vẫn chỉ ở mức trung bình nhờ chấm SAU khi hỏi ý kiến của Minh Nguyệt, hai vợ chồng quyết định sẽ cho cô bé theo học múa. Dù sau này nó có trở thành tài lẻ hay nghề nghiệp chính thì cũng là một phương án tốt cho tương lai của Minh Nguyệt. Căn phòng rộng nhất của nhà họ Minh chính là phòng tập của Minh Nguyệt, tối nào Giang Song Lý cũng ở đó nhìn con gái luyện tập. Minh Đại Xuyên thì cuối tuần luôn là người đưa con đến lớp học, dù nắng mưa thế nào cũng không quản ngại. Minh Nguyệt trở nên tốt đẹp như vậy, cũng chính là nhờ công dạy dỗ và quan tâm của bố mẹ mà thành. Minh Nguyệt chưa bao giờ nói, nhưng Chu Tử Hằng biết là cô bé rất yêu bố mẹ của mình. Cô bé chưa bao giờ giấu bố mẹ bất cứ chuyện gì, đây là lần đầu tiên. Chắc là cô bé mong nhận được giải thưởng lắm, vì như thế bố mẹ cô bé sẽ rất vui. Bỗng dưng Chu Tử Hằng nghĩ đến Chu Sung, vừa nghĩ cậu vừa vô thức quay người lại, lập tức nhìn thấy bố của mình ở đằng kia. Chu Sung bị con bắt gặp thì sửng sốt một lúc, còn bị sặc khói thuốc, nhanh chóng mở cửa xe ra, đứng thẳng người, chỉnh trang lại trang phục, có lẽ vì quá bối rối nên vẫn bị ho khan không ngừng. Bố, không phải bố cố ý xem các con nói chuyện đâu, hắn chỉ muốn ngắm con trai mình một chút mà thôi. Dáng vẻ của hắn lúc nói nhìn rất rụt rè cẩn thận. Nếu là bình thường thì Chu Tử Hằng nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận, nhưng bây giờ thì không, cậu chỉ bình tĩnh đứng nhìn Chu Sung. Chu Sung rất muốn biểu hiện tốt trước mặt con trai, hắn cuống quyết chỉnh đốn lại tác phong, người co rúm lại như một đứa trẻ mới làm sai chuyện, tay cầm điếu thuốc cũng giấu ra sau lưng. Mùi thuốc lá không mất đi được, nồng lên trong gara. Chu Tử Hằng bỗng giật mình ý thức được, rằng trong hai năm qua, Chu Sung luôn như thế này, dáng vẻ bối rối khẩn trương, ánh mắt dò xét, giọng nói cũng rất nhỏ. Cậu đánh nhau với bạn học, Chu Sung chỉ quan tâm xem cậu có bị thương hay không, sau khi đưa tiền chữa trị cho gia đình bên kia, Chu Sung lại không hề mắng cậu, rất nhiều lời muốn nói rồi lại thôi. Thi học kỳ cậu nộp giấy trắng, Chu Sung tiếp nhận mọi sự phê bình của giáo viên, dáng vẻ luôn mỉm cười chấp nhận, không ngừng nói. Chẳng qua nó vẫn chưa hiểu chuyện thôi, sau này rồi sẽ tốt lên, cậu bùng học đi chơi, Chu Sung chỉ nói, tôi tin con tôi chỉ là quá buồn bực trong người nên mới làm vậy thôi, nó nhất định sẽ không làm chuyện xấu. Ở ngoài Chu Sung là một doanh nhân bất động sản hô mưa gọi gió, nhưng ở trước mặt con trai, lại khúng núng như một đứa trẻ. Bố mẹ em đều rất bận rộn, ngày nào cũng phải lo toan nhiều chuyện, lời của Minh Nguyệt bỗng vang lên trong đầu, vậy Chu Sung có bận rộn không? Bận chứ. Bận hơn Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý nhiều. Hai vợ chồng họ Minh có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, còn Chu Sung thì lại có một cậu con trai vừa nghịch vừa không hiểu chuyện. Trong phút chốc, Chu Tự Hằng cứ suy nghĩ mãi, cậu cảm thấy chuyện thi múa của Minh Nguyệt là một dịp khiến cho cậu ngộ ra được rất nhiều điều. Chu Sung còn đang ho khan, nhưng không có ý định rời đi, trái lại vẫn đứng đó nhìn cậu cười. Chu Tự Hằng khoác ba lô lên vai, mất tự nhiên quay người đi. Chu Sung không kìm được mà thở dài. Điếu thuốc đang giấu sau lưng lại được đưa lên miệng, hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe, giọng nói của Chu Tự Hằng đột nhiên truyền tới. Chu Sung dương mắt nhìn, con trai đi rất nhanh, vóc dáng cao lớn lắm rồi, hai mắt hắn cay cay, đè nén cảm xúc trong lòng, lớn tiếng đáp, ừ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vì sắp đến kỳ nghỉ dài của tháng 5 nên các học sinh ai nấy đều rất hưng phấn, cứ ngồi bàn nhau xem đi chơi đâu, Chu Tự Hằng thì hoàn toàn không tâm tư để ý chuyện này. Cậu chỉ một lòng suy nghĩ về Minh Nguyệt mà thôi, càng nghĩ thì càng thấy có gì đó không đúng, Chu Tự Hằng phát hiện, hình như Minh Nguyệt thay đổi rồi. Ngay cả Bạch Dương ngốc nghếch cũng phát giác được điều này, cậu ta gặm chiếc bánh bao thịt, vừa nhai nhồm nhoạm vừa nói, đại ca, dạo này hình như chị dâu cứ tránh anh thì phải, hai người cãi nhau sao? Chu Tự Hằng phiền não, đưa tay vỗ mạnh vào gáy Bạch Dương, mạnh miệng nói, cút ra chỗ khác, toàn là mùi bánh bao thôi, anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Đây người ta gọi là tình thú, không biết gì thì đừng có nói, lo mà ăn đi. Cái bánh bao thịt rất nhỏ, chả đủ dính răng Bạch Dương, cậu ta vì bị vỗ mạnh nên nghẹn, một lúc sau mới nấc một cái, xoa bụng nói, em ăn hết rồi. Chu Tự Hằng đấm vào bụng cậu ta, ăn lắm vào rồi căng cứng cái bụng ra. Miệng nói vậy nhưng tâm tư thì đã bay đi xa rồi, lời Bạch Dương nói là thật, Minh Nguyệt đang bắt đầu tránh né cậu. Cô bé hàng xóm suốt ngày nũng nịu, thích bám dính lấy cậu. Làm một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn, không biết là vô tình hay cố ý mà tự dưng lại trốn tránh cậu. Điều này khiến trong lòng đại thiếu gia Chu Tự Hằng như bị kim châm, đau đớn vô cùng, hai ngày hôm nay cậu không biết đã uống bao nhiêu lít sữa tươi để giải sầu rồi. Dúm tóc trên đầu cũng bị cậu giật mạnh hai ba lần, một bụng toàn sữa tươi, cơm cũng nuốt không trôi. Mỗi ngày Minh Nguyệt đều cùng cậu đi học rồi về nhà, nhưng buổi sáng mấy hôm nay lúc cậu bấm chung xe đạp liên hồi thì Minh Nguyệt lại không cửa sổ rồi ló đầu ra nữa, không làm nũng nói, Chu Chu đợi em một lát nữa thôi, cô bé chỉ đeo ba lô rồi chạy nhanh ra ngoài, đầu cúi thấp, không mỉm cười để lộ hai má lúng đồng tiền với cậu nữa. Cô bé cũng không như lúc trước, ngồi đằng sau xe líu ríu nói chuyện với cậu, hai cái chân trắng nõn cũng không đung đưa nữa, chỉ yên lặng ngồi thôi. Cậu tìm được đề tài để nói, một lòng một dạ muốn cậy cái miệng nhỏ xinh kia ra, thế nhưng cô bé vẫn không để ý, mím môi không nói, chỉ thỉnh thoảng đáp lại, ừ. Cậu quay lại thì chỉ trông thấy cái cổ nhỏ trắng nõn, mái tóc dài đen che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Mỗi ngày cô bé đều cài cúc áo khoác rất kín. Chu Tự Hằng đã đổi bao nhiêu góc độ mà vẫn không thể nhìn thấy chiếc áo lót mà cô bé mặc bên trong. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, gương mặt của Minh Nguyệt vẫn thế, vóc dáng vẫn thế, mùi thơm trên tóc cũng vẫn thế, chỉ có một điều thay đổi, đó là cô bé đã không để ý đến cậu nữa rồi. Nhìn thấy cậu từ xa thì sẽ đi đường vòng để tránh, để lại cho cậu một bóng lưng thẳng tắp. Chu Tự Hằng nhìn mái tóc dài đến thắt lưng của cô bé, trong lòng ê ẩm, lúc đi đánh nhau cũng không có nhiều sức như mọi khi nữa. Nhưng thay đổi cũng có chỗ tốt, Chu Tự Hằng phát hiện Minh Nguyệt hay nhìn lén cậu, lúc thì lơ đãng nhìn liếc qua một cái lúc ở trên lớp, khi lại đứng ở đầu cầu thang, cách hành lang xa xa ngắm cậu một lúc, hoặc khi được cậu đèo đi học, cô bé thường nhìn cậu từ phía sau đến ngẩn cả người. Khả năng nhìn trộm của Minh Nguyệt không được giỏi cho lắm, toàn bị cậu bắt được thôi, lúc đó gương mặt của cô bé đỏ bừng lên, mắt long lanh nước rồi chạy biến đi, trong lòng Chu Tự Hằng như có một con hươu đang chạy loạn, dúm tóc trên đầu cũng dựng lên. Dáng vẻ hùng dũng hiên ngang, chỉ muốn uống ngay hai cốc sữa để hạ nhiệt. Lúc ngồi học, cậu có thể nhìn được bóng lưng mảnh mai và gương mặt nghiêng của Minh Nguyệt, chỉ cần cậu nhìn chăm chú một lúc thôi là hai má cô bé sẽ từ từ đỏ lên, đôi môi cũng đỏ thắm như cánh hoa. Cô bé tuy vẫn quay lưng về phía cậu, nhưng Chu Tự Hằng biết, tiểu nguyệt lượng của cậu đang xấu hổ. Thái độ vừa nóng vừa lạnh này khiến cho Chu thiếu gia khổ sở trăm bề, cảm thấy vừa khó chịu lại vừa vui vẻ. Có một giọng nói nho nhỏ dưới đáy lòng âm thầm nói cho cậu biết, rằng mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ dài có phần náo nhiệt hơn bình thường, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng giao bài tập về nhà và nhắc nhở những vấn đề cần lưu ý. Mạnh Bồng Bồng gõ nhẹ lên bàn Minh Nguyệt, tuy tiếng động không lớn nhưng lại khiến Minh Nguyệt giật mình, hồi phục lại tinh thần. Cô bé tỏ ra bình tĩnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.